Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Cha hiền con ngoan. 4000 a tương đương a a a. Lực lượng vô hình tràn vào Bạch Ma đạo sĩ trong cơ thể. Sau một khắc, chỉ thấy Bạch Ma đạo sĩ thân thể đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất trong thân thể có đồ vật gì sắp phá thể mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Không có khả năng, đây không có khả năng a a a. Bạch Ma đạo sĩ gào thét, hai mắt ngoại phóng tia sáng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Bạch Ma đạo sĩ tồn tại rất kỳ lạ, bởi vì từ trên bản chất đến nói, nàng trên thực tế cũng không tính là nhân loại. Bạch Ma đạo sĩ hiện tại thân thể kỳ thật chỉ là nàng cướp đoạt một cái tên là Tuka Exit. Cho nên chân chính mà nói, Bạch Ma đạo sĩ cùng Tuka căn bản chính là hai người. Đây cũng là vì cái gì Bạch Ma đạo sĩ lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ bị người ta tóm lấy tung tích nguyên nhân. Thường ngày chỉ cần gặp nguy hiểm, Bạch Ma đạo sĩ liền có thể vứt bỏ hiện tại nhục thân, sau đó một lần nữa trở về ngay từ đầu trạng thái. Mặc dù dưới loại trạng thái này, đang muốn một lần nữa tìm tới một bộ thích hợp thân thể cũng không dễ dàng. Nhưng ít ra có thể cam đoan chính là nàng cũng sẽ không tử vong. Nhưng là lần này, tại ơ phóng xuất ra quỷ dị lực lượng phía dưới, Bạch Ma đạo sĩ vậy mà phát hiện bản thân bản thể tại dần dần ngưng tụ, phảng phất muốn triệt để hóa thành thực thể. Biến hóa như thế nếu như tại lúc bình thường, đối với Bạch Ma đạo sĩ cũng không phải là xem như một chuyện xấu. Bởi vì hắn nguyên bản hư ảo, thân thể nhìn như quỷ dị, nhưng trên thực tế cái gì đều làm không được. Chỉ khi nào thực chất hóa, hắn lực lượng cũng sẽ triệt để ngưng kết. Nhưng tại hiện tại, thực chất hóa thân thể mặc dù biết ổn định hắn lực lượng, nhưng cũng để nàng có được tử vong khả năng. Không không muốn, Bạch Ma đạo sĩ thất kinh. Con người dáng dấp lão đại tại ơi trong tay điên cuồng giãy giụa, mưu toan đào thoát. Nàng trước đó bị ơ bắt lấy, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều ý sợ hãi. Bằng vào chính là nàng có thể xưng bất tử bản thể. Nhưng là bây giờ, Bạch Ma đạo sĩ cuối cùng cũng là lớn nhất át chủ bài vậy mà đã mất đi tác dụng. Điều này có thể không để nàng sợ hãi. Bất quá nàng giãy giụa hiển nhiên không có tác dụng quá lớn. Ơ lần này chạy đến Giltena đại lục, cái thứ nhất mục đích là bởi vì đến từ Lucy cầu viện. Mục đích thứ hai chính là vì ở trong tay Bạch Ma đạo sĩ. Trong nguyên tác, ơ liền có thể nhìn ra cái này Bạch Ma đạo sĩ hiển nhiên cũng là có chuyện xưa người. Nhưng là đồng dạng đối với Fairy Tail mà nói, gia hỏa này cũng là gậy quấy phân heo. Có lẽ đáng hận người tất có đáng thương chỗ, nhưng ơ cho tới bây giờ đều không phải loại kia am hiểu lắng nghe nàng người chuyện xưa người. Đối đãi loại này gậy quấy phân heo, ơ am hiểu nhất sự tình mãi mãi cũng là trực tiếp bẻ gãy. Bị động thiên phú, cố hồn, hiệu quả bị kích phát. Bạch Ma đạo sĩ, gương mặt cũng càng ngày càng vặn vẹo. Dần dần, cơ hồ đều đã nhìn không ra một khuôn mặt người. Loại biến hóa này đại khái tiếp tục mười mấy giây. Đột nhiên, nương theo lấy, Bạch Ma đạo sĩ, một tiếng gào thét. Chỉ thấy một đoàn giống như ánh sáng, giống như sương mù vật thể đột nhiên từ Tuka đỉnh đầu vọt ra. Mà Tuka ban đầu thân thể thì là trực tiếp biến thành một cái có văn hổ văn mèo con bất lực ngã trên mặt đất hôn mê đi. Vì cái gì các người những thứ này đáng chết ma đạo sĩ, dựa vào cái gì ma đạo sĩ liền có thể tùy ý tước đoạt người bình thường sinh mệnh? Ta không cam tâm, ta không. Bành, cố hồn hiệu quả đem Bạch Ma đạo sĩ bản thể thực chất hóa về sau. Bạch ma đạo sĩ tự nhiên cũng liền đã mất đi tiềm phục tại cái khác sinh linh trên người năng lực. Mà khi nàng xuất hiện về sau, lập tức điên cuồng đối ơ gào thét, chất vấn lên, sau đó ơ liền đem nàng triệt để bóp nát, chôn vùi ở thế giới. Mặc dù trước khi chết, bạch ma đạo sĩ để lộ ra đến tin tức cũng không nhiều. Nhưng chỉ nói phiên ngữ bên trong, ơ đại khái cũng có thể đoán ra một điểm bạch ma đạo sĩ đã từng cố sự. Bất quá những thứ này đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Tiện tay đem bạch ma đạo sĩ cái này tiềm ẩn trong bóng tối gậy quấy phân heo bẻ gãy về sau, ơ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở phía trước trên chiến trường. Bởi vì lúc trước Thủy Thần Long cùng Nasu va chạm, ơ Miner thành trấn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại dạng cái bát hố sâu. Thật giống như có một viên thiên thạch khổng lồ rơi xuống đất. Mà bây giờ, theo Ignew cùng Thủy Thần Long hai đầu quái vật khổng lồ va chạm, cái này hố sâu to lớn phảng phất lại bị một lần nữa phá hủy một lần. Chẳng những ở giữa lõm xuống càng sâu, điểm trọng yếu nhất là ơ đã ẩn ẩn tại hố sâu hai bên bộ vị trông thấy một đầu kéo dài không biết bao nhiêu dặm vết rách. Đầu này vết rách mặc dù không tính rộng, nhưng lại dị thường thâm thúy. Nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện đầu này vết rách như có người thuận mặt đất thẳng tắp cắt một đao. Phảng phất muốn đem trọn mảnh bờ biển đều cắt đứt đồng dạng. Ngao, giống, Ignew thuộc tính bị Merphobia khắc chế. Lại tăng thêm Ignew thực lực vốn cũng không như Merphobia. Trừ ngay từ đầu bằng vào khí thế Ignew còn có thể bằng vào khí thế cùng Merphobia chống lại một cái. Theo thời gian trôi qua, Ignew liền dần dần bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bất quá khoảng cách bị thua còn cách một đoạn. Một là bởi vì Thủy Thần Long cuối cùng còn chưa tới Acknowledge cấp bậc kia. Hai là bởi vì mặc dù Nam Thần Long lực lượng rất mạnh, nhưng so sánh Ignew cùng Acknowledge, bọn hắn tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên hay là có khiếm khuyết. Dù sao bọn hắn sinh hoạt thời đại trừ bọn hắn năm đầu Long Chi bên ngoài, còn sót lại xuống tới Long tộc có thể nói là ít đến thương cảm. Nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ignew trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng cuốn lấy Merphobia. Mà tại Nasu cùng Gildas một đoàn người phụ trợ phía dưới, song phương trong lúc nhất thời cũng coi là đánh cái lực lượng ngang nhau. Mà theo thời gian trôi qua, Thủy Thần Long phản kháng cường độ cũng tại một chút xíu yếu bớt, đó cũng không phải Merphobia lực lượng không đủ, mà là hắn lý trí tại dần dần trở về, là một đầu thừa hành hòa bình Năm Thần Long. Nếu như không phải người khác chủ động khiêu khích, dưới tình huống bình thường, Merphobia cũng sẽ không chủ động nhắc lên tai nạn. Mặc dù ngẫu nhiên Giltena đại lục ở bên trên cũng sẽ có Thủy Thần Long dẫn phát thiên tai tin tức, nhưng loại tình huống kia trên cơ bản đều là bởi vì Merphobia lực lượng bành trướng về sau tự động đưa tới tai nạn. Đây cũng là vì cái gì Thủy Thần Long vẫn muốn ức chế bản thân lực lượng nguyên nhân. Ignew cùng là Long tộc, trước tiên phát hiện Thủy Thần Long biến hóa, thế là trong chiến đấu, Ignew cũng đang lặng lẽ giảm xuống mình lực lượng. Ignew giảm xuống lực lượng nguyên nhân một trong cũng là bởi vì tự thân lực lượng không đủ nguyên nhân, dù sao nó hiện tại còn thừa lại lực lượng, cũng chỉ đủ sức đánh một trận. Oanh, lại là một phát kinh thiên động địa va chạm. Nương theo lấy một đạo kịch liệt oanh minh, chỉ thấy ơ Miner phế tích đại địa bỗng nhiên hiện ra một đạo vết rách to lớn, đồng thời cấp tốc mở rộng, cho đến ầm ầm một tiếng triệt để sụp đổ. Ô oa oa dầm dầm xảy ra bất ngờ thiên băng địa liệt, lập tức dọa Fairy Tail đám người nhảy một cái. Dù sao ma pháp mặc dù chỉ cần đạt tới cấp SS trình độ liền có thể ở một mức độ nào đó dẫn phát thiên địa dị biến, nhưng nếu như không có cấp độ SSS ma lực, đối mặt trước mắt loại này thiên tai tai nạn, phổ thông ma đạo sĩ cùng người bình thường trên thực tế khác biệt cũng không lớn. Lần này mặt đất sụp đổ không riêng gì Erminer thành trấn, bao quát thành trấn bên ngoài đường ven biển toàn bộ đều phát sinh sụp đổ. Từ xa nhìn lại, tựa như là đại lục một góc bỗng nhiên đứt gãy, rơi vào trong biển rộng. Mắt thấy, Fairy Tail, đám người sắp bị bờ biển sụp đổ địa chấn cùng biển gầm bao phủ thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy phía dưới nước biển bỗng nhiên chảy ngược về trên bầu trời. Đồng thời đem, Fairy Tail, một đoàn người toàn bộ đều nâng lên. Rời đi xa xa phía dưới thiên băng địa liệt, giống giống, to rõ tiếng long ngâm từ phía dưới truyền đến. Thuận âm thanh nguyên nhìn lại, Fairy Tail, người thình lình trông thấy thủy thần long từ vô tận sóng lớn bên trong tuôn ra. Cường đại ma lực khuếch tán mà ra, vẻn vẹn mấy giây, bởi vì bờ biển sụp đổ đưa tới biển gầm liền cấp tốc lắng lại. Toàn bộ mặt biển lần nữa khôi phục thành hoàn toàn yên tĩnh. Cảm tạ các ngươi, nhân loại, trầm muộn thanh âm đàm thoại từ thủy thần long trong miệng phun ra. Nước biển trở đi, Fairy Tail một lần nữa trở lại đoạn mất một đoạn bờ biển phía trên. To lớn đầu rồng hạ xuống, trong hai con ngươi một mảnh thanh minh. Lần này nếu như không phải là bởi vì các ngươi, có lẽ ta thật sẽ phạm dưới sai lầm lớn. Nói, chỉ thấy thủy thần long thân ảnh bị một mảnh hải lưu bao khỏa. Đợi đến hải lưu tiêu tán về sau, một vị đỉnh đầu sinh trưởng vặn vẹo hai chân, một bên gương mặt khắc rõ cổ quái đường vân u buồn nam tử chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Có lẽ các ngươi đã nhận biết ta, nhưng vẫn là cho ta tự giới thiệu. Ta tên là Merphobia, chính là năm thần long, một trong thủy thần long. Gildas bọn người nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhân loại, trong mắt đều không khỏi toát ra giật mình cùng vẻ cảnh giác. Dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy long tộc biến thành nhân loại, mà lại đầu này rồng phía trước không lâu còn từng là địch nhân của bọn hắn. Bất quá Gildas trung quy là thấy qua việc đời ma đạo sĩ, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát hiện trước mắt Merphobia tựa hồ cũng không có cái gì ác ý về sau. Lúc này mới hướng phía trước mặt Merphobia mở miệng nói. Lần đầu gặp mặt, ta là tới từ Fairy Tail, ma đạo sĩ. Ta gọi Gildas, trông thấy Gildas cử động. Phía sau, Fairy Tail, những người khác cũng nhao nhao hơn ngàn trông bầu vẽ gáo. Merphobia thuộc về năm thần long. Bên trong đối đãi nhân loại tương đối hiền lành long tộc, lại tăng thêm trước đó phát sinh đủ loại hiểu lầm, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, cho nên hắn cùng Fairy Tail ở giữa cũng coi là tương đối trò chuyện tới. Một đám người hơi trò chuyện vài câu về sau, Merphobia lại hơi giải thích một chút bản thân vừa mới tình huống, sau đó cất bước đi vào X-New phía trước. Năm thần long chẳng qua là ban đầu từ Acknowledge trong tay chạy trốn năm khỏa trứng rồng, cho nên đối với long tộc đã từng sự tình hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên đối với Ignew vị này long tộc tiền bối, Merphobia hay là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Bất quá, làm Merphobia đi vào Ignew trước, trông thấy Ignew bây giờ trạng thái về sau, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia phức tạp. Huy Ignew, lần này ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ngươi khi đó muốn không từ mà biệt. Còn có, Garyu cùng Wendy bọn hắn rồng đều chạy đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ cũng giống như ngươi cũng trốn ở trong thân thể của bọn hắn sao? Nasu ghé vào Ignew trên đỉnh đầu, ôm Ignew sừng rồng há miệng chính là một chuỗi súng máy giống như vấn đề phun ra. Không nói chuyện vừa mới nói xong, Nasu nhịn không được hơi dừng một chút, hắn phát hiện bản thân giống như quên đi sự tình gì. Bất quá nghĩ nghĩ, Nasu liền phát hiện bản thân cái gì cũng nhớ không nổi đến. đành phải đem chuyện này ném sau ót, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt Ignew trên thân. Dù sao thật vất vả mới một lần nữa tìm được Ignew. Hắn thế nhưng là còn có rất nhiều lời muốn cùng Ignew nói. Thật có lỗi, Nasu, lúc trước đi không từ giã đích thật là ta không tốt. Bất quá chúng ta cũng có được rất nhiều bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Về phần Gazil cùng Wendy còn có mặt khác hai cái tiểu gia hỏa rồng. Hoàn toàn chính xác liền tại bọn hắn riêng phần mình trong cơ thể. Chúng ta đều đang đợi một cái cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra, kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Ignew nhìn lấy mình trước mắt Nasu, trong mắt lộ ra từ ái thần sắc, nhưng là giọng nói chuyện bên trong, nhưng lại có khó mà che giấu mỏi mệt chi ý, cho người ta một loại gỗ mục đem khô hấp hối cảm giác. Nasu trước tiên liền phát hiện loại này dị thường. Nháy mắt, Nasu nội tâm không tự chủ được hiện ra một tia dự cảm bất tường. Ignew, ngươi không sao chứ? Hắc, thật có lỗi, Nasu, ta chỉ sợ lại muốn nuốt lời một lần. Ignew khóe miệng có chút một phát, lời nói cảm giác suy yếu lập tức càng thêm rõ rệt. Ignew trên đỉnh đầu Nasu bỗng nhiên thân thể chấn động, bởi vì hắn đột nhiên trông thấy Ignew chỗ sau lưng vậy mà bắt đầu tản mát ra một chút xíu tựa như đom đóm ánh sáng nhạt, đồng thời nương theo lấy loại này ánh sáng nhạt trôi qua. Ignew thân thể vậy mà tại chậm chạp biến mất. Huy Ignew, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói đùa ta rồi. Nasu thanh âm đang run rẩy. Hắn cũng không phải là thật xem không hiểu Ignew dị thường. Chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không tin loại sự tình này vậy mà lại xuất hiện tại Ignew trên thân. Hỗn đàn, Ignew, ngươi cái này hỗn đàn. Ngươi không phải có lẽ đã đáp ứng ta cũng không tiếp tục rời khỏi sao? Ngươi không muốn chết ô ô ô, ta van cầu ngươi, ngươi không muốn chết. Nasu ôm Ignew đầu lâu, ghé vào phía trên, cả người đều đang run rẩy, hai con mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Ignew nửa cái thân thể đã hư hóa, nhưng nó ánh mắt lại rất bình tĩnh, vẫn như cũ từ ái nhìn chăm chú lên Nasu. Chậm rãi nói, không muốn thương tâm, Nasu, ta không có chết, ta chỉ là sau lưng ngươi nhìn chăm chú lên ngươi, tiến về phía trước đi. Nasu, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ siêu việt ta. Không muốn, Ignew, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, khụ khụ. Nasu tiếng nói chưa rơi, đột nhiên. Một đạo xảy ra bất ngờ tiếng ho khan đột nhiên đánh gãy Nasu thút thít. Nguyên bản chính mục lộ bi ý nhìn chăm chú lên Nasu, Fairy Tail cùng Merphobia lập tức đem ánh mắt chuyển tới, trông thấy ánh mắt của mọi người, nhịn không được hơi gãi đầu một cái, nói, không có ý tứ, thực tế vô ý quấy rầy các ngươi biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng ta thực tế nhìn không được loại này hình tượng, thiên phú cố hồn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN